Chương 296, Ngũ Đại Siêu Cấp Internet. Chương 296, khô gầy lão đầu mang theo mấy người tiến lên không đến một dặm, trực tiếp trước nhảy vào một cái lưu xa ủ rủ mạ kỳ. Gần sổ tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một cái không gian tọa độ đi theo chẻ mẫu phía sau nhảy vào, lưu xa thôn phệ tất cả đã tới không gian mảnh nhỏ thế giới, đồng dạng là hắc ngông ngu rốt thế giới. Thế nhưng xa xa đã có trên dưới 100 tòa pháp sư tháp thắp sáng vĩnh hằng chiếu minh thuật bao phủ một tòa khuôn mặt đại thành thị. Còn lại mấy cái này có thể tin được không? Khô gầy lao giả thuận miệng hỏi. Đáng tin, bọn họ đều là người một nhà. Chết mẫu vội vàng nói, hắn cũng không muốn một người ở hắc xa trộm một mình chiến đấu hăng hái. Đáng tin là được, ngươi tỉ tỉ nhưng là nhờ và ta chiếu cố thật tốt ngươi. Khô gầy lao giả hài lòng nhìn cúi đầu một mực cung kính mấy người. Mỗi người thưởng các ngươi một con hắc ám long rằng, thứ này chính là ta độc si đại biểu, có cái này bên người các ngươi miễn là đừng quá điên cuồng không ai sẽ chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Đa tạ tỷ phu bàn cho. Chết mẫu hưng phấn mà nói rằng, hắn chính là từ tỷ tỷ truyền tin bên trong biết những thứ này hắc ám long rằng chỗ tốt. Miễn là mang theo một cái như vậy bảo bối, trừ phi là tới gần trong truyền thuyết thông hướng bóng ma thế giới khe hở không gian. Còn lại địa phương hắc xa xương thú cũng sẽ không chủ động triển khai tiến công, hắc xa trộm có thể tung hoành hắc xa cốt hải dựa vào là chính là chỗ này chút hắc ám long răng. Ừ, ngươi theo ta đi gặp một chút ngươi tỉ tỉ. Khô gầy lão giả độc si hài lòng vỗ vỗ chẹt mẫu bả vai, còn như ba người các ngươi đi Long Hạt thành tìm một địa phương trước ở, trong thành ngây người cái một năm nửa năm tìm hiểu một chút hắc xa trộm, đến lúc đó ta an bài cho các ngươi một cái chuyện thật tệ biểu hiện tốt một chút. Đa tạ đại nhân ban cho ba cái sa đạo liên tục không ngừng một hồi cảm tạ. Một mực đến độc si cùng chè smô đi vào cửa cách đó không xa tầng 5 pháp sư tháp, chớ chú pháp sư cùng nguyên tố triệu hoán sư mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo trong tay dùng lồng sắt chứa hắc ám long răng, tâm tư trọng đi hướng Long Hạt thành. Long Hạt bên trong thành có người thường, ít nói dưới đất cư trụ 1.000 vạn người thường. Về phần đang mặt đất thành thị, cũng chỉ có chức nghiệp giả cùng bọn họ thân thuộc có thể ở lại. Dẫn theo hắc ám long xạ sổ gì đi tới quán trọ, không nghĩ tới không chỉ có cho ba cái bên trên căn phòng tốt, thậm chí ngay cả tiền phòng của bọn họ đều là toàn miễn. Liên tục vài ngày lái xe hắc xa xương tích dịch khôi lỗi, cơ hồ là vừa vào quán trọ liền mỗi người xa nhau nghỉ ngơi. Gần sổ đứng ở cửa sổ quan sát đến Long Hạt thành. Yên lặng tính toán tòa thành thị này có thực lực. Lục giai pháp sư tháp một tòa, từ pháp sư tháp quy cách đến xem chắc là một cái huyết mạch thuật sĩ. Ngũ giai pháp sư tháp chỉ có 10 ngọn, tứ giai pháp sư tháp 100 tọa. Vừa lúc thập bội tăng lên hợp thành một cái ma pháp trận bao phủ toàn bộ thành thị. Không dễ làm A gần sô lắc đầu nói. Căn cứ tình báo toàn bộ hắc xa trộm có ít nhất 1.000 cái tam giai ở trên chức nghiệp giả. Rất rõ ràng những thứ này pháp sư tháp chỉ là trong đó 1/10, còn lại 9/10 có bao nhiêu lực lượng sẽ rất khó tính ra. Pháp sư tháp tuy là tam giai là có thể kiến tạo ra được. Thế nhưng rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả cũng không biết kiến tạo. Ngoại trừ vu sư loại này, ngay từ đầu liền tướng vu sư tháp kiến tạo có thể đại khả tiểu phi thường cao cấp siêu cấp chức nghiệp, bình thường đê giai pháp hệ chức nghiệp giả căn bản sẽ không lãng phí tài nguyên kiến tạo không cách nào đơn giản di động pháp sư tháp. Trừ phi là bọn họ dự định dưỡng lao từ đây không ly khai pháp sư tháp cố thủ đầy đất. Nuôi một cái không ngừng khoản đầu tư khổng lồ pháp sư tháp, so với đơn thuần tiến giai tài nguyên dùng nhiều phí thập bội. Chủ nhân, ta có thể nếm thử xâm lấn bên trong thành lục giai pháp sư tháp. Tháp linh truyền âm nói. Ngươi có thể làm được loại sự tình này? Gần sổ kinh ngạc nói. Đơn độc ta không được, thế nhưng phối hợp vô hạn chi xà có thể. Chu A tể ma vong tin tức truyền năng lực là đẳng cấp cao nhất. Ta có thể đi qua cái này phóng ra siêu phàm ảo giác ngụy trang hát xa vương lừa dối lục giai pháp sư tháp tháp linh. Chỉ là thời gian này chỉ có thể xâm lấn mấy phần nghìn giây. Tháp Linh giải thích. Mấy phần nghìn giây, vậy là đủ rồi. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc quả quyết nói, mấy phần nghìn giây thời gian nếu như là đối mặt lục giai Tháp Linh, chí ít mới có thể kế tiếp 3% Tháp Linh kho dữ liệu. Nếu như chuyên môn siêu tầm liên quan tới hắc xa trộm các loại tình báo tin tức đã đầy đủ sử dụng. Vô thanh vô tức, mấy giây qua đi Tháp Linh đã bắt đầu cho hắn truyền tư liệu. Thật là lợi hại. Gần sổ kinh ngạc nói, hắn dĩ nhiên không có phát hiện một tia dị thường. Chủ nhân, Chu A Tể Ma Vong tuy là vỡ vụn, thế nhưng ở Hoàng Kim Đại Lục ngũ đại siêu cấp Internet bên trong vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ 3, lực lượng chân chính khai phát ra tới xa không chỉ hiện tại điểm ấy lực lượng, chí ít đến khi chủ nhân chuyển kỳ mới có thể phát huy ra tác dụng. Tháp Linh giải thích. Vị thứ ba gần sổ nghi hỏi. Hiện nay vị thứ nhất là Đông Phương Tiên Đạo Thiên La Pháp Võng, vị thứ hai là chúng thần xây dựng hư thần giới, vị thứ ba chính là tàn phá Chu A Tể Ma Võng, vị thứ tư là khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo số ảo thế giới. Vị thứ năm tất nhiên hạ dị tộc kiến tạo địa mạch linh võng. Tháp Linh hồi đáp. Thì ra là thế. Gần sổ gật đầu, siêu não bắt đầu chỉnh lý tình báo, ngũ đại trí cao Internet cách hắn hiện tại thực sự quá xa. Choang siêu não chỉnh lý kết thúc, Hắc Sa trộm bên trong Hắc Sa Vương đã lục giai đỉnh phong, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có 3 cái lục giai chức nghiệp giả, ngũ giai chức nghiệp giả cùng sở hữu 67 người, tứ giai chức nghiệp giả cùng sở hữu 511 người, tam giai chức nghiệp giả 1091 người, tam giai trở xuống. Gần sổ yên lặng suy nghĩ biện pháp giải quyết, sự tình so với hắn dự tính còn muốn phiền phức. Hắc Sa trộm rất sớm đã phát hiện cái này địa phương, ban đầu chỉ là cho rằng là một người bình thường không gian mảnh nhỏ. Mãi cho đến Hắc Sa Vương hao hết tâm lực đều không biện pháp đem không gian mảnh nhỏ cùng mình pháp sư tháp dung hợp. Mới phát hiện cái này thế giới có một tầng núp lớn đại sơn cốc không cách nào tiến nhập. Hắc Ám Long xạ sổ gì ấu tể xào huyệt là phát hiện, nhưng là Hắc Sa Vương căn bản không năng lực mở rộng long hạt xào huyệt. Cuối cùng kịch độc thuật sĩ Độc Si, tại không gian một cước phát hiện một cái khổng lồ không gian dưới đất, nói đúng ra là Hắc Ám Long xạ sổ gì ấu tể bài tiết nơi. Vốn là thiện trường sinh vật cải tạo Độc Si bằng vào cái này cải tạo không ít biến dị giống. Chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, bằng vào Hắc Ám Long xạ sổ dị thượng vị sinh vật khí tức uy hiếp, Hắc Sa trộm bắt đầu tung hoành Hắc Sa cốt hải. Đoạn thời gian này đại lượng chức nghiệp giả tử vong, cũng là bởi vì Hắc Sa Vương cùng Độc Si nỗ lực bồi dưỡng được một cái độc nhân, một cái có thể thừa nhận Hắc Ám Long xạ sổ dị kịch độc độc nhân. Sau đó để cái này nhân loại tiến nhập khu vực nòng cốt đào móc bên trong bí mật. Lúc này ngoại trừ Hắc Sa Vương cùng Độc Si, còn lại 3 cái lục giai chức nghiệp giả liền canh giữ ở Long Hạt xào huyệt. Mị cạ xạ gần sổ nhắm lại con mắt tinh thần lực tiến nhập Chu A Tể Ma Võng. Đi qua Chu A Tể Ma Võng, chỉ cần là ở Ma Võng phạm vi bao phủ, mị cạ xạ đều có thể cùng hắn tiến hành siêu viễn cự ly tinh thần liên tiếp, muốn để Hắc Sa trộm thả lỏng đối với Long Hạt xào huyệt thủ vệ. Chỉ có thể để bọn họ công việc lù bù lên mới có thể bắt đến cái hở. Quên thế giới tam đại thế lực, tin tưởng đối với nơi này nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như trở lại một điểm nghe đồn nói nơi đây sở hữu ly khai quên thế giới biện pháp, chịu đến thọ mệnh hạn chế đã sống không được mấy trăm năm, tam đại thế lực cao tầng nhất định sẽ dùng hết tất cả đánh Hắc Sa trộm, đến lúc đó chính là hắn thừa nước đục thả câu.